Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2224, chương 180. Quyết định sinh tử một hiệp. Một người ao, gôn 2,3 có người thân là hào môn đội bóng. Mặc kệ là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, vẫn là Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ bọn họ ở hôm nay cuộc tranh tài này trước, cũng đã đưa cái này loại hình va chạm, không biết diễn luyện qua bao nhiêu lần từng cái, đều quen thuộc có phải hay không. Tuy rằng gôn 3 vị trí Sawamura không ngừng cho Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội người mới picture tạo áp lực, hắn bày ra tích cực cướp gôn tư thế. Xem ra chỉ cần là cùng Miyuki Kazuya có một cái đơn giản giao lưu phối hợp ngay lập tức sẽ lao ra. Nhưng sự tình thật sự có dễ dàng như vậy sao? E sợ không được. Cứ việc Sawamura chính mình biểu hiện đặc biệt tích cực, nhưng thực tế tàn khốc, vẫn đang nhắc nhở hắn hắn như vậy làm nguy hiểm hệ số là rất cao, hầu như là ở loại này thế cuộc xuất hiện trong nháy mắt. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những tuyển thủ kia liền làm ra phản ứng, nhìn thấy chính mình rời đi chiếm gôn. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cái kia năm nhất người mới picture Morishita hầu như không có chút gì do dự liền ném ra kiềm chế cầu. Cứ việc như vậy kiềm chế cầu bất luận làm sao cũng không thể đem Sawamura Aizun kiềm chế ao, nhưng đối với mới vẫn là dứt khoát kiên quyết như vậy làm, mà chỉ cần đối phương làm như vậy rồi, Sawamura Aizun bước chân tiến tới liền không được không dừng lại, đây là không có cách nào sự tình. Hắn luôn không khả năng thật sự đi trực tiếp cướp gôn, đừng nói là hắn cái kia so với rùa đen bò nhanh không được bao nhiêu cất bước tốc độ, coi như thay đổi Kuramochi cùng Trần Bình lại đây, bọn họ cũng không thể có như vậy năng lực. Sawamura Aizun duy nhất có thể làm chính là lập tức trở về gôn 3, không đến nỗi bị kiềm chế ao, lấy kinh nghiệm của hắn chi phong phú cùng lão đạo, đối phương muốn làm được này không một chút nào dễ dàng, mà đối với Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tới nói, đặc biệt là đối với bọn họ hiện tại trên gò picture A Morishita tới nói, bọn họ vốn là cũng không có như vậy yêu cầu, bọn họ cũng không hy vọng xa vời có thể ở chiếm gôn lên trực tiếp xúc giết chết Sawamura đối phương, nhưng là toàn quốc xếp hạng thứ nhất đại ma vương, nếu như thật sự như vậy dễ dàng bị giải quyết, trước đã sớm bị giải quyết vô số lần, nơi nào khả năng đến phiên bọn họ. Morita yêu cầu chỉ cần có thể hạn chế Sawamura Aizun hành động là tốt rồi. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cái khác bên trong catcher tất cả đều lấy khu trước phòng thủ trạng thái, liền ngay cả chốt gôn 3 đều dựa vào trước. Lẽ ra ở tình huống như vậy, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ rất khó động tác võ thuật Sawamura mới đúng, nhưng bọn họ chính là làm được điểm này. Chốt gôn 3 phía sau short stop, tương tự khu trước hắn bù ở chốt gôn 3 vị trí, cứ như vậy. Đệ gôn 1, picture, gôn 3 là một điều cơ chuẩn tuyến. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở đường dây này bên trong, tụ tập trọng binh lên sân 9 cái tuyển thủ, có 6 cái tập trung ở nơi này, ý đồ của bọn họ đã không cần nói cũng biết. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ đây là hạ quyết tâm tuyệt không cho phép Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ dùng ép buộc lấy điểm, thật kiên quyết nha. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Ochiai huấn luyện viên xoa cằm lên vuốt râu trầm ngâm nói rằng, thấy hơi biết xem Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở gặp phải nguy cơ thời phản ứng trên căn bản là có thể phán đoán ra được. Bọn họ đội ngũ này, lúc trước thời điểm, khẳng định trải qua đặc biệt nghiêm khắc huấn luyện không chút khách khí. Thực lực của bọn họ, phi thường không bình thường, sở dĩ ở thi đấu trong quá trình Osaka Kiryu trung bóng chày đội sẽ bị Seido cao trung bóng chày đội cho áp chế. thậm chí còn lạc hậu một điểm cũng không phải nói. Trước mắt đội ngũ này thực lực không rất cường hãn, vừa vặn ngược lại. Thực lực của bọn họ rất tốt, chỉ bất quá bọn hắn mệnh không phải quá tốt. Gặp phải đối thủ thực lực mạnh hơn bọn họ, xem phản ứng của bọn họ liền biết bọn họ có cỡ nào tháo vát. Cùng như vậy một nhánh đội ngũ thi đấu, coi như là xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ, cũng không thể không đánh tới 12 vạn phân tinh thần mới được. Sawamura, xem ngươi. Sau đó quyết đấu, đem dị thường nghiêm khắc, không giống với Ochiai, đem hết thảy hy vọng tất cả đều ký thác ở Sawamura Aizun, cái này siêu sao tuyển thủ trên người đội. Bóng huấn luyện viên Kataoka vào lúc này biểu hiện càng lý trí, hắn là đồng ý tin tưởng thủ hạ mình những đệ tử này trong này, bao quát Sawamura, nhưng cũng không giới hạn cho hắn chính là cái khác tuyển thủ. Kataoka cũng là phi thường tín nhiệm, liền nói thí dụ như hiện tại đứng ở trên batter box Shirasu, đối phương đã đem bên trong sân vây lại đến mức nước chảy không lọt, dưới tình huống này đem cầu nỗ lực đập chủ lực vào bên trong sân cũng không có ý gì, còn không bằng gọn gàng nhanh chóng đem cầu cho bùng nổ đi, nghĩ đến liền làm. Kataoka huấn luyện viên cho Shirasu đánh ra ám hiệu, không có cần thiết để ý tới phòng thủ tuyển thủ, trực tiếp mở đại pháo ra bên ngoài oanh, chỉ cần là bóng chày có thể đánh tới ngoài sân, coi như bị trực tiếp out, Sawamura Aizun vẫn như cũ có cơ hội trở lại gôn. Đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, trước mặt nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải là cùng trước mắt những người này dây dưa, mà là mau chóng ghi điểm, một điểm cũng được. Chỉ cần lấy thêm dưới một điểm, Seido cao trung bóng chày đội dẫn trước điểm, liền mở rộng đến hai điểm. Bọn họ hiện tại trên gò picture đứng vẫn là Sawamura, đối với hiện giai đoạn cao trung tuyển thủ tới nói, Sawamura Aizun mang đến cảm giác ngột ngạt là không phải bình thường, có hai điểm ưu thế. Đối thủ lại là đại ma vương Sawamura Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội, trực tiếp tan vỡ tỷ lệ rất cao. Từ một điểm này tới phân tích, vẫn là trước tiên ghi điểm nhất có lời, những vấn đề khác có thể đợi được ghi điểm sau này hãy nói. Binh Shirasu không hổ là vương giả Seido cao trung, trong đội bóng nhất toàn năng tồn tại, hắn vẫn đúng là liền đem cái kia viên màu trắng nhỏ cầu cho đánh ra ngoài. Thấy cảnh này, Osaka Kiryu tuyển thủ trực tiếp liền há hốc mồm. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Seido cao trung bóng chày đội nắm giữ hít dài năng lực tuyển thủ thật giống chỉ có Sawamura Aizun cùng Miyuki, nhiều lắm hơn nữa một cái Mezono. Những người khác ở đánh bóng về sức mạnh hẳn là không ưu thế gì mới đúng, nhưng hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy gì, rõ ràng không có cái gì đánh bóng sức mạnh. Shirasu dĩ nhiên thật sự đem cầu oanh đến ngoài sân, trên khán đài bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio thấy cảnh này thời điểm kích động đứng lên, đẹp đẽ. Vào lúc này, ngoại trừ hai chữ này bên ngoài, hắn thực sự không biết chính mình còn nên nói gì. Đúng là rất đẹp. Tuy nói lúc trước hắn cũng đã biết Kataoka huấn luyện viên hiện tại toàn diện thăng cấp, rất có một bộ Seido cao trung bóng chày đội đã từ lâu vượt xa quá khứ, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến Kataoka cùng dưới tay hắn đệ tử lại có thể đem thời cơ chảo tốt như vậy. Tuy rằng song phương điểm số chênh lệch không lớn, coi như Seido cao trung bóng chày đội bắt một điểm cũng không lớn thế, nhưng hai điểm cùng một điểm trung quy vẫn có khác nhau rất lớn, đặc biệt là đối thủ là Sawamura Aizun cái này đại ma vương. Thời điểm hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.